Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Kiếm định càn khôn. Nhìn thấy An Lâm vậy mà lựa chọn người thứ nhất ra trận, quảng trường đám người bên trên lại bắt đầu rối loạn lên. An Lâm học trưởng vậy mà lựa chọn cái thứ nhất bên trên. Hắn đây là dự định mở tốt đầu sao? Khó nói, nói so đấu thử tình huống. Ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. An Thần tình trạng thật rất không ổn định. Ai, hiện tại điểm số thật lạc hậu nhiều lắm. Các học sinh thái độ đều trở nên có chút bi quan đứng lên. Đối An Lâm đăng tràng tuy nói có chỗ chờ mong, nhưng là đã không còn trước đó cuồng nhiệt. Còn lại tam phương thế lực nhân viên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú đưa ánh mắt về phía An Lâm. Trong mắt bọn hắn, An Lâm chính là ngoài ý muốn đại ngôn từ. Ở trên người hắn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. An Lâm đi đến đen sắc cự hình thủy tinh trước mặt, hít sâu một hơi, đem ý niệm vùi đầu vào thủy tinh bên trong. Quá trình này lúc trước hắn liền trải qua, bây giờ thao tác xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền xuất hiện tại một mảnh không gian bát ngát bên trong. Đây là một mảnh bát ngát hoang mạc, bầu trời là màu đỏ sậm, ngẫu nhiên có mấy sợi gió nhẹ phật tới. An Lâm cảm thụ một chút hoàn cảnh bốn phía, liền biết được ý cảnh này không gian sau cùng Khương Nhã Nam lúc đối chiến tiến vào không gian còn muốn ngưng thực rất nhiều. Ý cảnh này đối chiến thủy tinh tương đối cao cấp, hẳn là sẽ không xuất hiện chân ý đem thủy tinh làm nứt tình huống. Ầm ầm, một đầu làm bằng gỗ khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, dùng một loại cực kỳ cứng rắn động tác hướng An Lâm đi tới. Trên quảng trường học sinh, tại thủy tinh trên tấm hình nhìn thấy khôi lỗi xuất hiện, lập tức khẩn trương lên. Tới, tới, lúc này An Lâm học trưởng nên làm cái gì? Ngươi nói hắn có thể hay không bị cái này mộc khôi lỗi một quyền đánh ngất xỉu? An Thần có thể hay không tiến vào ý cảnh về sau liền không động được? Ngoặc kép, các ngươi đủ rồi, xin tin tưởng An Lâm đồng học được không? Không thể không nói, An Lâm một ván trước biểu hiện cho chúng học sinh lưu lại rất lớn bóng mờ, cho nên hiện tại khôi lỗi vừa xuất hiện, bọn hắn liền bắt đầu bi quan khẩn trương lên. An Lâm nhìn qua cái này, lạch cạch, siêu siêu vẹo vẹo đi tới khôi lỗi. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Tê dại chứng, xem thường người có đúng không? Hắn rút ra chân ý chi kiếm. Không cần sáu thức, chỉ dựa vào chiến thần lục kiếm kiến thức cơ bản. Nhất kiếm chém tới, siêu, kiếm quang sáng chói gào thét mà đi, đem phía trước mộc khôi lỗi xé rách đến vỡ nát. Trên quảng trường đám người, ngoặc kép, không thể không nói, bọn hắn giống như lo lắng quá mức. Không, chuẩn xác điểm tới nói, là bọn hắn quen thuộc An Thần trở về. Ầm ầm, con thứ hai mộc khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, nó hướng An Lâm phóng đi. Động tác trở nên cực kỳ trôi chảy linh hoạt. Nha, độ khó gia tăng không ít a. An Lâm khẽ cười một tiếng. Đối động tác kia linh hoạt mộc khôi lỗi lại là nhất kiếm. Kiếm quang lần nữa đem mộc khôi lỗi xé rách, lại là miểu sát. Ngay sau đó, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm, từng cái khôi lỗi bị An Lâm chém vỡ tại dưới kiếm, bị kiếm mang chém thành bột phấn. Hắn liền như là một tên cường đại kiếm tiên, một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó. Trên quảng trường các học sinh, ánh mắt từ từ trở nên nóng bỏng lên, chăm chú nhìn thủy tinh trên cái thân ảnh kia. Ầm ầm, con thứ sáu khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, toàn thân nó đen nhánh, ngọn lửa màu xanh lam bao trùm lấy toàn thân. Hỏa chi yên ý hình thành gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Nó bỗng nhiên hướng An Lâm vọt tới, làm sắc hỏa diễm hóa thành mãnh hổ, đụng nát An Lâm chém tới kiếm mang. Lần này chiến đấu trọn vẹn đánh 10 phút, An Lâm mới đưa khôi lỗi chém vỡ tại dưới kiếm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng. An Lâm kiếm ý rất không tệ, bất quá sau cái khôi lỗi hẳn là cực hạn. Phần lớn người cũng là loại ý nghĩ này. Từ An Lâm kia cật lực biểu hiện đến xem, hoàn toàn chính xác đã chống đỡ không được bao lâu. Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn lại không giống. Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua cái thân ảnh kia. An Lâm nói qua muốn bắt đệ nhất. Chẳng biết tại sao, bọn hắn tin tưởng An Lâm có thể cầm đệ nhất. Mà bây giờ, còn chưa tới có thể cầm đệ nhất trình độ. Con thứ bảy khôi lỗi bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Đầu này khôi lỗi cầm trong tay song đao. Đối An Lâm tiện tay một bổ, chính là trên trăm trượng đao mang. Nhất thức, phong kiếm, An Lâm sau lưng, một tên nam tử hư ảnh, bỗng nhiên trống rỗng hiển hiện. Nam tử này đứng ngạo nghễ hư không, duỗi tay về phía thương thiên, cuốn lên mây gió đất trời, cuối cùng ngưng tụ hư không làm kiếm. Phong vân trường kiếm tung hoành mấy trăm trượng, đối phía trước khôi lỗi chém xuống một cái. Hạo đáng trường kiếm mang theo vô tận uy thế, tựa hồ là muốn đem toàn bộ thiên địa chém thành hai khúc. Con thứ bảy khôi lỗi tại một thức này kiếm chạm dưới, hoàn toàn tan vỡ, chớp nhoáng giết chết rồi. Quan chiến đám người nhìn qua ý cảnh thủy tinh hình tượng, hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới An Lâm lại còn có lưu một tay. Con thứ tám khôi lỗi đi ra, vẫn như cũ là bị An Lâm dùng phong kiếm một chiêu diệt sát. Hắn phong kiếm chân ý thế nhưng là có thể theo Tử Tinh Châu đệ nhất thiên tài kiếm tiên mạnh nhất. Kiếm chiêu cùng so sánh, tự nhiên cực kỳ cường đại. Con thứ chín khôi lỗi tay cầm thuần trường kiếm màu trắng, xé rách không gian, xuất hiện tại An Lâm trước mặt. Phía sau của nó, hơn ngàn thanh phi kiếm vù vù gào thét, cường đại kiếm ý hóa thành thực chất, đem bốn phía đại địa xé rách vỡ nát. An Lâm phong kiếm nhất chảm bị khôi lỗi lấy siêu cường kiếm ý ngăn lại. Sau đó, hơn ngàn thanh phi kiếm tùy theo mãnh liệt rung động, mang theo vô tận kiếm uy, tạo thành kiếm trận hàng dài, hướng An Lâm phi đâm mà đi. Nhị thức, ảnh hổ, kiếm trận hàng dài đâm xuyên qua An Lâm thân thể, nhưng là thân thể của hắn phảng phất là hư ảo, vừa chạm vào đụng liền vặn vẹo tiêu tán, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Tình huống như thế nào? Đen màn hình rồi. Ngoạn tào, cái này vừa vặn nhìn thấy cao trào liền đen màn hình. Muốn hay không như thế tra tấn người? Ăn ngã về sau thế nào? Ai, sáng thế điện nhan trị thấp coi như xong. Làm sao liền bọn chúng đạo cụ cũng là hàng giả a? Ngoạc kép, trên quảng trường học sinh phát hiện màn hình bỗng nhiên biến thành đen. Tới tấp nổ, sư vương cũng là giật nảy mình. Lập tức kiểm tra ý cảnh đối chiến thủy tinh, lại phát hiện căn bản không có vấn đề. Nó nhìn qua màn hình kinh hãi nói, chẳng lẽ là giữa thiên địa, quang mang tái hiện, đám người lần nữa thấy được hình tượng. Chỉ gặp An Lâm lưỡi kiếm quấn quanh hắc vụ, trước mặt hắn, thứ chín khôi lỗi đã bị chém thành hai khúc. Chiến đấu kết thúc, có học sinh không thể tin mở miệng nói, chẳng lẽ nói, vừa mới đen màn hình là bởi vì kiếm ý của hắn đem thiên địa đều biến tối rồi. Lợi hại, ta an thần, chân ý lại còn có thể chơi như vậy. Các học sinh có không thể tưởng tượng nổi, có sợ hãi thán phục, có kính nể, người người cũng bắt đầu kích động lên. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên rung động, rất nhanh, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đen nhánh vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên địa. Tại vòng xoáy trung tâm nhất, một cái tản ra cực kỳ khủng bố ba động thân ảnh hiển hiện. Nó như quân chủ trưởng khống thế gian, mang theo vô số thiên thạch hướng An Lâm rơi xuống. Đây là diệt thế chi ý, cũng là ý cảnh này thủy tinh bên trong mạnh nhất khôi lỗi. Vô số hỏa diễm lưu tinh hướng An Lâm rơi xuống, tạo thành một bộ diệt thế hình tượng. An Lâm vẻn vẹn đứng tại chỗ, liền bị cỗ lực lượng kia áp bách đến sắp ngạt thở. Đến hay lắm, nhìn ta một thức sau cùng. Thần kiếm, hắn toàn thân run rẩy, nhìn lên bầu trời bên trong kia để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Hồi tưởng đến trong đầu cuối cùng nhất kiếm, âm âm, vô tận uy nghiêm quét sạch thiên địa, sáng chói kim sắc quang mang, mang theo chí cao chí thượng thần uy, đánh thẳng vào không gian chung quanh, mai một thế gian vạn vật, thủy tinh hình tượng lần nữa bị quang mang kín màn hình rồi. Chỉ bất quá lần này không phải đen màn hình, mà là vàng màn hình. Mỗi một cái người quan sát, đều bị bức tranh này mặt chấn nhiếp nói không ra lời. Cái này mẹ ngươi thật là ý cảnh đối chiến sao? Rõ ràng chính là tận thế đại chiến a. An Lâm chỉ cảm thấy đầu co lại, ý thức liền đột nhiên trở về. Hắn sụi lơ ngồi trên mặt đất bên trên, có chút lo âu nhìn về phía ý cảnh đối chiến thủy tinh. Lập tức thở dài một hơi, còn tốt, cái này thủy tinh không có nứt ra. Sau đó, thủy tinh đen màn hình rồi. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao đen màn hình rồi? Chẳng lẽ là an thần chiêu này có hậu thủ? Trước vàng màn hình, sau đó đen màn hình. Có khả năng, chúng ta lại chờ chút. Một phút sau, đám người, ngoặc kép, tựa như là thật đen màn hình rồi. Mau nhìn a, an thần trở về. Một lát sau, không biết ai kinh hô một tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm thủy tinh trên hình tượng. Không có chú ý thủy tinh cái khác, An Lâm đã khôi phục ý thức. Lời này vừa nói ra, đám người tới tấp đưa mắt nhìn sang An Lâm. Hiện trường lần nữa sôi trào lên. An thần một trận chiến này thật là quá đặc sắc. Lúc này mới là thần tượng của ta. Lại nói thủy tinh đen màn hình. Chiến đấu sau cùng đến cùng là thắng hay là thua rồi? Huy, trọng tài đang làm cái gì a? Nhanh công bố kết quả a. Đừng nói nữa, không thấy được sư vương đại nhân đang ngẩn người sao? Để nó chậm rãi, chấm ngoặc kép, sư vương sờ lên thủy tinh, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua An Lâm. Thủy tinh đen màn hình đại biểu năng lượng hao hết, nói cách khác, bên trong khôi lỗi, thiên địa đều bị trước đó một kiếm kia cho hủy diệt hầu như không còn rồi. Cái này, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt? Sư vương có chút choáng váng lẩm bẩm nói. Một lần nữa tạo dựng thế giới, kích hoạt thủy tinh nhưng là muốn 20 vạn linh thạch a. Mẹ trứng, tiền này còn không thể thanh toán. Thua thiệt chết lão tử. Sư vương yêu rên vạn phần, nhưng vẫn là đau lòng không thôi công bố kết quả cuối cùng. An Lâm đại biểu tiêu diệt 10 cái khôi lỗi, thu hút được 10 điểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường vui mừng, cho dù là còn lại tam phương thế lực nhân viên, cũng là 10 điểm kính nể nhìn qua An Lâm. An Lâm để bọn hắn thấy được một trận cực kỳ ngoạn mục trần ý chiến đấu. Cái này mắc điểm, bọn hắn tâm phục khẩu phục. An Lâm đứng lên, đi đến Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn trước mặt, cười nói, các ngươi nhìn, ta nói muốn bắt thứ nhất, liền nhất định có thể cầm thứ nhất. Cái này mắc điểm ghi chép, hẳn là không người có thể siêu qua được ta đi. Hiện tại, liền nhìn các ngươi biểu diễn. Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn nghe vậy đều là run lên trong lòng. Sau đó mỉm cười gật gật đầu. Phía dưới, liền để bọn hắn, đến vững chắc phần này chiến quả đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.